Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, tiêu diệt hay là đưa đồ ăn. 10 chi đội ngũ, như là 10 mũi tên nhọn, tại trong màn đêm, bắn về phía khác biệt 10 cái phương hướng, tiến về mục tiêu của mình. Vân Dương đứng tại Cửu Tôn Phủ trước Sơn Môn. Ngẩng đầu nhìn xem chìm vào hôn mê màn đêm, nửa ngày im lặng, chợt trở lại mà đi. Đồng Tề Thiên một mực bạn tại bên cạnh hắn, lúc này cũng là chắp tay mà đi, lặng lẽ nói, 99 tên đệ tử, sao không chia 11 chi đội ngũ, chính ngươi cũng mang lên một đội, há không càng thêm xung phong đi đầu, lớn tiếng dọa người. Vân Dương nhàn nhạt đáp lại nói, ta là trưởng môn. Đồng Tề Thiên cười ha ha, lại không cho đưa bình. Tiền đa đa, đến rồi đến rồi. Ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ tự nhiên là xem trọng nhà. Nhưng ngoài ra, nhân môi bên kia, trừ bỏ bọn hắn cái này mục tiêu 10 nhà bên ngoài, những người còn lại còn muốn tiến một bước tăng lớn cường độ, xác nhận nó nội tình theo hầu lai lịch. Thực lực chân thật. Ngươi còn một tháng nữa vận hành thời gian, chuyện này nhất định phải tận nhanh chấm dứt. Minh bạch, hiện trên tay ngươi tổng cộng có bao nhiêu nhân môi tư liệu? 137 nhà. 137 nhà. Vân Dương hít một hơi thật sâu, một ngụm hơi lạnh. 137 nhà nhân môi tổ hợp a, chỉ là thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ nhiều như vậy. Cái này huyền hoàng giới đã từng bao nhiêu người ta bởi vì cái này 137 người nhà môi tổ hợp mà nhi nữ ly tán, cửa nát nhà tan. Ngươi đi đi, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, phải cẩn thận. Được, Tiền đa đa hiện tại đối với những người này môi tổ chức cũng là lòng đầy căm phẫn. Dĩ vãng Tiền đa đa quen lấy thương nhân tự cho mình là đối với nhân khẩu mua bán, nhưng nói là không có cảm giác gì. Nhưng mà theo cùng những người này xâm nhập liên hệ đằng sau, nhìn thấy rất nhiều làm cho người giận sôi hành vi, táng tận thiên lương thủ đoạn đằng sau, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, tiểu mập mạp đều muốn đem tổ chức như này đều nhổ tận gốc. Đem loại này tổ chức mỗi một cái thành viên đều lăng trì xử tử, để tiết trong lòng chi lòng căm phẫn. Đám gia hỏa này, quả nhiên là không có chút nào nhân tính, mẫn diệt thiên lương. Là cho nên Tiền đa đa hiện tại một phương diện như cũ tại vì môn phái tìm kiếm nhân tài gia tăng đệ tử mà cố gắng. Còn mặt kia, cũng đã đem tìm kiếm nhân môi tổ chức chuyện này làm nhất đẳng đại sự đến tiến hành. Quyết chí thề muốn đem những độc này lựu đều tìm ra, toàn bộ thanh trừ hết. Không còn một mống, một tên cũng không để lại. Thiên đao vạn quả, chém tận giết tuyệt. Bây giờ, môn phái rốt cục bắt đầu ra tay tiễu sát. Tiểu mập mạp cũng từ đáy lòng cảm nhận được một loại từ đáy lòng khoái ý. Ngươi muốn đi ra ngoài. Đồng Tề Thiên nhìn xem Vân Dương. Trong lúc đó nổi lên một tia minh ngộ. Vân Dương nói, tiền bối tuệ nhãn. Sử Vô Trần bọn người không có ở đây trong lúc này. Ta trùng hợp cũng có chuyện của chính ta muốn tiến hành. Đồng Tề Thiên đầy mắt đều là hiểu rõ. Cười cười, nói, Vân Dương, kỳ thật, có chút hy sinh, là nhất định, một cái mềm lòng người. Nhất định thành tựu không được đại sự. Vân Dương mặt đen lên nói ra, ta chỉ là ra ngoài để làm điểm việc tư mà thôi. Cần phải như thế thượng cương thượng tuyến a. Đồng Tề Thiên tự mình nói ra. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi mỗi lần xuất thủ phải làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả đâu? Hoặc là nói, ngươi chuẩn bị đem một chút cái người hữu duyên an bài ở nơi nào đâu? Vân Dương ở lại ngưng mắt Đồng Tề Thiên nửa ngày. Tốt một cái người hữu duyên, tốt một cái an bài. Trong đó thâm ý, khiến người tỉnh ngộ, khải tâm tư người. Sau một chốc, Vân Dương mới khàn giọng nói. Đồng lão, những chuyện này, người thật khẳng định ta muốn đi làm. Đổng Tề Thiên nụ cười nhàn nhạt cười. Cái gọi là gặp gì biết nấy. 99 tên đệ tử, 10 chi đội ngũ, ngươi không có dẫn đầu dẫn đội ra ngoài. Thời cơ đã lộ ra, ta như thế nào không đoán ra được. Dù sao đối với ngươi mà nói, cái gọi là trưởng môn tôn nghiêm, chỗ nào bì kịp được cùng huynh đệ kề vai chiến đấu tới cũng nhanh ý. Ngươi còn khinh thường tại bầy cái này giả đỡ. Vân Dương cười khổ, đối mặt lão hồ ly này, lão giang hồ, mình muốn giữ vững bí mật gì? Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Chính mình mới bất quá tiết lộ một chút tâm tư, vậy mà liền bị lão yêu quái này đều muốn không bỏ sót. Chẳng lẽ mình diễn kỹ vậy mà lui bước đến thế rồi? Đổng Tề Thiên nói, tâm tư của ngươi ta một chút cũng ngoài ý muốn. Để cho ta hiếu kỳ ngược lại là một điểm nữa. Ngươi hết thảy cũng chỉ đến một người. Có thể coi chừng từng chiếm được đến a. Vân Dương, kỳ thật ngươi là có hay không có thể coi chừng cũng không phải sự chú ý của ta điểm. Sự chú ý của ta điểm là, đây có thể là ngươi để cho ta làm chuyện thứ hai. Đổng Tề Thiên hơi cười, nói ra đáy lòng chân ý. Ngoặc kép, Vân Dương suy nghĩ một chút, tâm tình bỗng nhiên chuyển tốt. Nói, đổng lão thế nhưng là cố ý tại bản phủ bên trong tìm kiếm mấy cái truyền nhân. Đổng Tề Thiên tức giận không vui, các ngươi môn phái đệ tử, tất cả đều tu vi nông cạn, nền tảng càng là hời hợt, có mấy cái có thể đáng giá ta mắt xanh chiếu cố a. Vân Dương cười hắc hắc, nói, như vậy liền tốt, liền lấy đổng lão chi ý, người đông ta tây như thế nào? Đổng Tề Thiên hừ một tiếng, hiện tại chịu thừa nhận a. Lão già, Vân Dương thẹn quá hóa giận, ngươi liền nói ngươi có đi hay không đi. Đổng Tề Thiên cười ha ha, lòng tràn đầy vui thích. Lần này tất cả cử động đều muốn từ một nơi bí mật gần đó tiến hành. Nhất định không thể bị đệ tử khác phát hiện. Đây là đương nhiên, ta so ngươi rõ ràng. Đổng Tề Thiên trầm mặc một chút, sau đó nói, ta chuẩn bị mượn cái này rời núi cơ hội về nhà một lần. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, ta minh bạch đổng lão chi ý, vậy thì mời đổng lão tại hoàn thành chuyện này đằng sau mang theo ngươi cứu mấy tiểu tử kia cùng đi, đồng thời trở về. Đổng Tề Thiên ngắm hắn một chút, nói, ta còn không có yếu ớt như vậy. Đổng lão đa tâm, ta chỉ là xin mời đổng lão ngươi xem trọng đệ tử của ta. Chỉ thế thôi, Vân Dương nói đến mây trôi nước chảy. Ngược lại là Đổng Tề Thiên khô khốc cười ha ha. Cái gì cũng không có nói thêm nữa. Thẳng quay người mà đi, một đường đi về phía đông. Không bao lâu đã đặt mình vào ở trong vùng hoang dã. Đầy rẫy đều là tiêu điều thê lương. Đổng Tề Thiên lại càng có thể cảm thấy trong lòng một cỗ ấm áp quanh quẩn. Tiểu tử này, tâm tư, thật quá nhẫn nhụi đâu. Quách Noãn Dương một đoàn người đến mục đích Tinh Hà Thành bên ngoài. Quách Noãn Dương mang theo 10 cái tiểu gia hỏa, bao quát có Vân Dương đại đệ tử Vân Tú Tâm, nhị đệ tử Trình Dai Dai, tam đệ tử Hồ Tiểu Phàm. 10 người toàn bộ đều là Vân Dương môn hạ, cũng chính là cái gọi là trưởng môn đội. Đập vào mắt đi tới, bến bờ màn đêm cuối chính là một tòa phòng lớn, phòng ngói liên miên, tình báo biểu hiện, tòa này đại trạch bên trong ngay cả nam mang nữ tổng cộng 45 người. Bên ngoài phòng xá 32 ở giữa, nhưng là dưới mặt đất còn có thầm nghĩ phòng tối nhiều chỗ. Bị bắt tới hài tử cơ bản đều được an trí ở phòng tối bên trong. Cũng có người thời khắc trông coi. Đối phương chiến lược đại khái bao quát, thiên huyền võ giả 10 người, chí tôn cấp cao thủ 5 người, còn có tôn giả cấp cao thủ 1 người. Mà đám người còn lại thực lực cũng đều sẽ không thấp hơn huyền giai. Chỉ là phân bố đến cực kỳ thưa thớt, có tương đương công kích khe hở. Chớ nhìn Quách Noãn Dương chính mình nói đến chậm rãi mà nói, có vẻ như không có đem đối phương quá coi ra gì. càng điểm phá thực lực đối phương nội tình, thậm chí phòng ngự sơ hở chỗ. Kỳ thực lại là càng nói trong lòng mình càng là bồn chồn. Mẹ nó, liền dưới tay mình chi này đội hình, thật là đến tiêu diệt người ta, thật không phải là đến đưa đồ ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.